Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818, Hoàng tử bị thương nặng, giết chết một kẻ không đổi hàng số giả. Chiết Hoa Lê con ngươi hơi co lại, sau lưng yêu đao cũng bỗng nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Thu Minh Hoàng tử. Trong đèn tiểu nhân Nhi Lâm Kiêu nói cho bọn hắn không đổi hàng số giả bí mật. Nâng lên người lên thuyền ở giữa nội đấu, Chiết Hoa Lê nguyên bản cũng hoài nghi không đổi hàng số giả là có thể tử vong. Chỉ là không có nghĩ đến, Thu Minh Hoàng tử vậy mà đi chặn giết mặt khác người lên thuyền. Hơn nữa còn giết chết một cái, Thu Minh Hoàng tử lo lắng nói, ta muốn thấy nhìn giết chết mặt khác không đổi hàng số giả. Sẽ hay không đối với chúng ta có ảnh hưởng gì? Nói không chừng liền có thể bởi vậy để cho chúng ta thêm ra một người. Bất quá ta phát hiện ta đi tới hư hóa biên giới. Lần trước luân hồi, ta có một phần lực lượng biến mất. Chỉ sợ ta không kịp thí nghiệm ra ý nghĩ này có thể thực hiện hay không. Ta liền sẽ hóa thành hư. Chiết Hoa Lê trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn bây giờ còn không có cảm giác đến chính mình ở vào trong hư hóa. Điều này nói rõ quỷ thuyền cho rằng Thu Minh Hoàng tử lực lượng ở trên hắn. Bởi vậy Thu Minh Hoàng tử bị quỷ thuyền hư hóa, suy yếu lực lượng, ta không dám tự chém tu vi. Bởi vì chém dụng tu vi, ta rất có thể sẽ chết ở những người khác trong tay. Cho nên ta buông xuống sự tình khác, đến đây tìm kiếm hai vị. Thu Minh Hoàng tử cười nói, ta lần này hạ giới mục đích là diệt trừ Tần Bá Thể các loại biến pháp phái, đem hạ giới uy hiếp tiêu diệt tại trong trứng nước. Chiết Hoa Lê, ngươi là Thiên Đình Linh Tú Quân, ta là Thiên Đình Hoàng tử, ngươi là cấp dưới, nên làm như thế nào trong lòng ngươi rất rõ ràng. Ta diệt trừ Tần Bá Thể đằng sau, tự chém tu vi, ngươi hóa thành hư, ta sống xuống tới, phá chiếc quái thuyền này. Ngươi còn có cơ hội sống sót. Chiết Hoa Lê trầm mặc, đột nhiên lắc đầu nói, ta không tin được ngươi, ta chỉ tin đao của ta. Hắn ngẩng đầu ngóng nhìn Thu Minh Hoàng tử, con đường là chính ta đi ra, tu vi là chính ta luyện được, mệnh của ta là phụ mẫu cho, không phải hoàng tử bố thí. Ta mặc dù là Thiên Đình Linh Tú Quân, nhưng ta không phải là tiện chủng. Phụ mẫu cho ta tính mệnh, ta muốn một mực nắm trong tay, không thể giao cho bất luận kẻ nào. Thu Minh Hoàng tử khẽ nhíu mày, nói, biện pháp của ta đơn giản, đó chính là diệt trừ mặt khác tất cả không đổi hàng số giả. Chỉ còn lại có một mình ta, sau đó tự vẫn. Chiết Hoa Lê kinh ngạc nhìn hắn. Thu Minh Hoàng tử nói, chiếc thuyền này không có không đổi hàng số giả. Thần thông tính ổn định liền sẽ xuống đến điểm thấp nhất. Thần thông liền sẽ tan rã. Chỉ cần thần thông tan rã, chúng ta liền sẽ trở lại riêng phần mình niên đại. Ai cũng không hẳn phải chết. Ngươi yên tâm, ta tự tin có thực lực này giết chết 35 niên đại cường giả. Hắn cực kỳ tự phụ, nói, ngươi sư theo Lạc Vô Song, lại sư theo Phược Nhật La. Lấy đao nhập đạo, rất là bất phàm, nhưng ngươi học đều là giã lộ. Chiết Hoa Lê nhíu mày. Thu Minh Hoàng tử nói, ta học chính là Thiên Đình Đế Tọa Công Pháp, do Thiên Đình Thiên Sư tự mình chỉ đạo dạy học. Rất nhiều còn nhỏ dò xét đế gia tử đệ, cho là chúng ta đều là ăn chơi thiếu gia. Lời ấy sai vậy, chúng ta hoàng tử số lượng đông đảo, muốn trở nên nổi bật liền cần so bất luận kẻ nào đều muốn cố gắng, đều muốn chăm chỉ, nếu không hoàng tử chính là phượng hoàng rụng lông, còn không bằng kê bà long. Mà hoàng thất đấu đá, thủ đoạn rất nhiều, ta đời này gặp phải nguy hiểm cũng không ít hơn ngươi. Chiết Hoa Lê nổi lòng tôn kính, trầm giọng nói, hoàng tử bị ủy thác trách nhiệm, hiển nhiên là từ trong ngàn vạn hoàng tử giết ra một con đường máu. Thu Minh Hoàng tử mỉm cười nói, như vậy, Chiết Hoa Lê, có đi theo ta hay không? Không, Triết Hoa Lê lạnh nhạt nói, ta cứ việc kính nể ngươi, nhưng ta sẽ không chung với ngươi, cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Ta chỉ tin được đao của ta, ta chỉ chung với đao của ta. Các ngươi những nhân vật lùm cỏ từ đê tiện địa vị lập nghiệp này, vì sao luôn yêu thích cậy tài khinh người? Thu Minh Hoàng tử thở dài, ta phiền nhất các ngươi những người này, hơi có một chút bản sự liền lỗ mũi hướng lên trời. Tự nhận là chính mình ghê gớm cỡ nào, lại không biết ta có được so với các ngươi tốt, vẫn còn so sánh các ngươi cố gắng, thực lực còn cao hơn các ngươi. Ta hạ thấp tư thái cùng ngươi tốt nhất nói chuyện, các ngươi nhưng vẫn là như vậy kiệt ngạo bất tuần. Bởi vì Triết Hoa Lê rút đao hướng hắn vọt tới, trong tay yêu đao giơ cao, chỉ một thoáng đao quang đầy tiêu, đao khí như cầu vồng, quát lớn nói, ngươi vừa ra đời liền có địa vị cùng vinh quang, là chúng ta mấy trăm năm thậm chí suốt đời nỗ lực bính bác cũng chưa chắc có thể đạt tới thành tựu. Đao pháp của hắn càng lúc càng nhanh, trong đao ẩn chứa chính mình khát vọng, tâm huyết của mình, chính mình khí tiết. Ngươi cho là mình sinh ra ở đế hoàng gia đương nhiên, chúng ta lại cảm thấy xa không thể chạm. Ngươi cảm thấy chúng ta là cậy tài khinh người, lại không biết chúng ta những con dân nghèo hèn này chết bao nhiêu người, dẫm lên bao nhiêu bạch cốt mới có thể đi đến hôm nay một bước này. Ngươi cảm thấy chính ngươi rất cố gắng, nhưng lại không biết chúng ta mỗi phóng ra một bước phải bỏ ra bao nhiêu máu cùng mồ hôi. Chúng ta muốn dẫm lên bao nhiêu đồng bạn cùng địch nhân thi cốt mới có thể leo đến vị trí này. Đi theo ngươi, để cho ngươi trở thành không đổi hàng số giả. Triết Hoa Lê yêu đao điên cuồng, thủy ngân chảy giống như đao quang trở thành hắn bút, hắn mực, để hắn tận tình huy sái, viết tình cảm của chính mình. Nhường ngươi, đi theo ngươi, để cho ta như thế nào đi đối mặt chết ở bên cạnh ta đồng bạn. Để cho ta như thế nào xứng đáng chết tại ta dưới đao địch nhân. Hắn cười ha ha, thi triển ra chính mình trường đao đại đạo. Thiên đế tử tôn, vì sao sinh ra liền tài trí hơn người? Đương nhiên, vì sao liền chết không được? Thu Minh Hoàng tử kiếm quang nghênh tiếp đao của hắn, cười nói, ta nghe nói người lấy đao nhập đạo đều có đặc biệt hào hùng. Đáng tiếc, ta sinh ra chính là cao quý, đây là ta cũng vô pháp tránh khỏi sự tình. Nhưng là ta nếu là giống như ngươi sinh ở nhà nghèo hèn, ta cũng sẽ một đường quật khởi, lên như diều gặp gió. Đây không phải tự tin, mà là kiếm quang của hắn đột nhiên bắn ra, như là vô số phi tốc xuyên thẳng qua ngân châm. Mỗi một đạo ngân châm hoàn toàn nhằm vào Triết Hoa Lê đao quang, đem hắn đao quang ngăn lại. Thu Minh Hoàng tử trong tay đã không có kiếm, thân thể đột nhiên chấn động, sau lưng hiển hiện tung hoành 49 đạo thiên đạo cương thường. Hai tay của hắn đẩy về phía trước ra, kinh khủng thần thông bộc phát, vô thao cự lực nghiền ép lấy Triết Hoa Lê yêu đao hướng về sau đẩy đi. Binh doanh từng tòa đại điện sụp đổ, tại dưới uy năng thần thông của hắn tan rã. Triết Hoa Lê kêu rên, thổ huyết, thi triển ra chính mình yêu đao thức thứ hai, chém ra thiên đạo cương thường. Suy suy suy, từng thanh ngân châm từ trước ngực của hắn bắn vào, phía sau xuyên ra, máu bắn tung tóe. Thu Minh Hoàng tử thân thể lay động, sau lưng hiện ra sừng châu mặt hổ thân người đuôi châu ma thần hư ảnh. Đấm ra một quyền, cuồn cuộn u đô ma khí hóa thành ma đạo thần thông. Nắm đấm to lớn mang theo vô số ngân châm oanh kích trên người Triết Hoa Lê. Nghiền ép lấy Triết Hoa Lê, một tiếng âm vang đem hắn nện ở tần mục trước người tòa kia trên chủ điện. Chủ điện bị một quyền này của hắn đánh sập nửa bên. Thu Minh Hoàng tử thu tay lại, chắp hai tay sau lưng cất bước đi tới. Chân không chạm đất, đi trên không trung cách mặt đất ba thước, không nhiễm bụi bặm, lạnh nhạt nói, ngươi suốt đời vất vả, lĩnh hội đao đạo, rốt cục làm đến lấy đao nhập đạo, thật sự là buồn cười. coi như ngươi lại cố gắng, cũng không bằng khởi điểm của ta cao. Ta vừa mới ba chiêu này, vận dụng ba loại đế tọa đại thần thông, mỗi một loại công pháp đều là ngươi suốt đời tha thiết ước mơ tai mà không thể được thần công. Ngươi coi như dùng cả một đời cố gắng, thậm chí đều khó có khả năng khai sáng ra loại công pháp này, mà ta lại dễ như trở bàn tay. Chiết Hoa Lê từ sụp đổ đại điện bên dưới leo ra, chống yêu đao hô hô thở, khóe miệng bọt máu bay tán loạn, thân thể lung la lung lay, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hắn lại muốn chiến, nhưng mà thương thế quá nặng, đã không có sức tái chiến. Thu Minh Hoàng tử tiếp tục đi tới, nhìn xem dãy giụa Chiết Hoa Lê, lộ ra vẻ tươi cười. Chân chính đế tọa công pháp có thể làm cho ngươi ở trên đường tu luyện liền không tự chủ được ngộ đạo, không tự chủ được lĩnh ngộ nhập đạo thần thông. Coi như ngộ tính của ta không đủ, ta Thiên Đình Thiên Sư cũng sẽ chủ động sáng tạo một cái để cho ta nhập đạo hoàn cảnh, dẫn dắt ta nhập đạo. Hắn lo lắng nói, các ngươi thiên tân vạn khổ, liều sống liều chết mới có thể làm đến một bước này. Thật tình không biết trong mắt ta các ngươi những người này chết nhiều như vậy chỉ vì chỉ là nhập đạo, là buồn cười biết bao. Ngươi nói không sai, đây chính là đương nhiên. Hắn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía đứng dậy Tần Mục. Tần Mục trước người cây cột đã bị vừa mới trận chiến kia đâm đến vỡ nát. Trước mặt không có Lăng Thiên Tôn lưu lại câu thơ, sắc mặt có chút không vui. Tần Bá Thể cũng là như thế. Thu Minh Hoàng tử cười nói, cho dù ngươi ở hạ giới như thế nào phong sinh thủy khởi, được xưng giáo chủ, được xưng bá thể, nhưng ở trong mắt Thiên Đình, các ngươi từ đầu đến cuối đều là tại trong vũng bùn lăn lộn heo, tại trong thiển đường dãy giụa cầu sinh cá con tôm nát. Ánh mắt của hắn có chút thương hại, đối với Thiên Đình tới nói, hạ giới cái gọi là bá thể, cái gọi là 500 năm vừa ra thánh nhân, cái gọi là duyên khang biến pháp, hết thảy đều là một trận trò cười. Các ngươi chính là tại trong rổ nhảy nhót châu chấu, tùy thời có thể lấy bóp chết. Mặc dù lời nói thật có chút quá hại người, nhưng sự thật chính là như vậy. Tần Mục mở bàn tay, kiếm hoàn bay ra, tại hắn dưới lòng bàn tay quay tròn xoay tròn, cất bước đi thẳng về phía trước. Thu Minh Hoàng tử đâm đầu đi tới, cười nói, Tần Bá Thể, ta lần này hạ giới mục đích chính là vì nghiền chết các ngươi những châu chấu này. Hiện tại vừa vặn trước tiên có thể diệt trừ ngươi. Tần Mục ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng cùng một chỗ, tay kết kiếm quyết, đưa tay điểm tại mi tâm. Kiếm hoàn ông một tiếng bay lên, phiêu phù ở mi tâm của hắn ba tấc đầu chỗ, điên cuồng chuyển động. Thu Minh Hoàng tử mỉm cười, vô số ngân châm bay tới, đinh đinh đinh, trong tay hắn hội tụ biến thành một thanh bảo kiếm. Tần Mục tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên kiếm chỉ hướng về phía trước đâm ra, ông một đạo huy hoàng kiếm trụ dài đến hơn 10 dặm. Tần Mục thân thể lay động, hiện ra ba đầu sáu tay, mặt khác hai cái tay phải lần lượt nâng lên, điểm tại mi tâm, ông âm đạo thứ hai đạo thứ ba kiếm trụ thứ tự mà tới. Thu Minh Hoàng tử quát lớn, đồng dạng cũng hiện ra ba đầu sáu tay, ba cái đầu mi tâm riêng phần mình vỡ ra, lộ ra con mắt thứ ba. Khí thế của hắn so vừa rồi mạnh hơn, thần thông so vừa rồi càng thêm dữ dội. Chỉ ở một sát na, hắn liền thi triển ra ba loại đế tọa công pháp đại thần thông. Ba loại thần thông không giống nhau, uy năng bộc phát, ngạnh sinh sinh đón lấy ba chiêu này khai kiếp kiếm. Đột nhiên, trong kiếm quang vô số phi kiếm dừng lại, nhảy vọt, tại hắn chín con mắt trong tầm mắt lấy quỷ dị khó lường quỹ tích di động, để thần thông của hắn lần lượt đánh hụt. Kiếp kiếm thức thứ hai, đề kiếp, suy suy suy, từng tiếng đâm xuyên nhục thân tiếng vang truyền đến. Thu Minh Hoàng tử trên thân thể đâm đầy phi kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Huyền Đô Thần Vương thể, hắn đột nhiên quát lớn, quanh thân lưu quang thình lình lại là một loại đế tọa công pháp, xuất từ Huyền Đô một loại thần công, lấy nhục thân lấy xưng, nhục thể của hắn quang mang lách thân, từng thanh phi kiếm bị buộc ra ngoài thân thể, nhưng mà trong nháy mắt đó đối diện liền nhìn thấy Tần Mục nắm đấm. Thiên ngoại kỳ phong thiên trưởng hồi, hung hăng oanh kích ở trên người hắn, cho dù là Huyền Đô Thần Vương thể cũng không chịu nổi. Thu Minh Hoàng tử nghe được chính mình xương cốt đứt gãy tiếng vang. Tiếng vang này là từ lồng ngực của mình chỗ truyền đến. Đứt gãy thanh âm rất nhanh lan tràn đến chính mình xương sườn. 24 cái xương sườn từ trước ngực chỗ hướng về sau nổ đi. Một mực nổ đến cột sống của chính mình. Hắn tại hướng về sau bay ngược mà đi. Hắn nhìn về phía trước, Tần Mục thân ảnh đã đi tới trước mặt của hắn, chính để lộ mi tâm màu vàng lá liễu. Lá liễu mở ra, lộ ra Tần Mục con mắt thứ ba. Tần Mục bước chân tại quay chung quanh bay ngược mà đi, hắn chuyển động. Bước chân một bên, một cái đầu lâu trong con mắt thứ ba liền có một đạo quang mang bắn ra. Bắn vào hắn trong con mắt thứ ba, lại một bên, lại là một cái đầu lâu. Tần Mục ba bước ở giữa, vây quanh hắn xoay tròn một tuần, ba cái đầu riêng phần mình bắn ra một đạo quang mang. Xuyên qua Thu Minh thần tử ba cái đầu, oanh, Thu Minh thần tử rơi xuống đất, bước chân soạt soạt soạt lui lại, liền lùi lại mấy chục bước lúc này mới ổn định thân hình. Vô số ngân châm bay tới, trong tay hắn lại lần nữa hóa thành một ngụm ngân kiếm. Mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Ngươi, hắn nhìn về phía Tần Mục. Đột nhiên ba cái đầu nổ tung, thân thể không đầu lung lay, té nhào vào trong bụi bặm, đập nát ta cây cột, để cho ta không cách nào im lặng đọc thơ. Tần Mục hừ một tiếng, nói còn như thế nhiều, làm hại ta còn phải chờ đến lần tiếp theo luân hồi mới có thể nhìn thấy thơ trên cây cột. Nhà ta điếc ra ra ghét nhất chính là loại người như ngươi. Phi, đánh chết ngươi. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.